Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, chém chém giết giết. Giao cho này lười chó đi canh. 4. Cầu đặt mua oa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Đó là Nhất Tôn có chừng cao hơn 3 mét cự nhân. Đầu đầy ô mật sợi tóc chảy tán mà xuống. Trên thân thể bắp thịt giống như là cầu long chiếm cứ. Tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Trên thân vải vóc tàn phá. Lồng ngực chỗ có một cái thông suốt đại động khẩu. Này động khẩu thông thấu. Xuyên thấu thân thể. Trong đó từng cây màu sắc rực rỡ mạch máu giống như xiềng xích đồng dạng buông xuống. Lúc trước này từ thao thiết chi tâm lan tràn mà ra xiềng xích cư lại chính là những này mạch máu. Mạch máu đứt gãy, từng cây rủ xuống, từ đó có năng lượng dâng lên mà ra. Giống, người khổng lồ kia gầm hét lên. Sống sờ sờ từ này chủ đạo chín bậc thang trong cái khe chui ra nửa bên thân thể. Hắn mặt gầy như que củi, hoàn toàn là da bọc xương bộ dáng. Cả người nhìn không bình thường dữ tợn. Trên thân thể da thịt cũng là dán tại cơ trên thịt. Từng cây mạch máu cương. Lộ ra không bình thường đáng sợ. Cái này đến cũng là Nhất Tôn tản ra khí thế đáng sợ cự nhân. Khí lãng ngập trời. Cát bay đá chạy. Người khổng lồ kia trong đôi mắt tràn ngập hung lệ. Nộ hống lên tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Phát ra gào thét. Bộ Phương che ngực. Một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Huyền Vũ Oa trung tắc là ầm vang nhảy lên thao thiết chi tâm. Từ phía trước trạng thái đến xem. Cái này thao thiết chi tâm nguyên là thuộc về người khổng lồ này. Bất quá, thao thiết chi tâm hẳn là thuộc về thao thiết. Tại sao lại xuất hiện tại người khổng lồ này trên ngực? Bộ Phương cẩn thận nhìn chằm chằm người khổng lồ kia khuôn mặt. Khóe miệng kéo một cái. Không khỏi nhận ra người này. Ngược lại là cùng lúc trước quang ảnh kia giống nhau đến mấy phần. Hiển nhiên, người khổng lồ này cũng là lúc trước quang ảnh kia. Đem thao thiết chi tâm đề cử cho Bộ Phương người. Nhưng cũng là tính kế Bộ Phương người kia. Nếu như không phải Bộ Phương thân có kỳ ngộ. Khả năng giờ phút này đã sớm bị hút thành người khô. Cho nên nghĩ tới đây. Bộ Phương đối với người khổng lồ này liền không có chút nào đồng tình. Nếu như không phải người khổng lồ này có thể coi là kế hắn. Bộ Phương căn liền sẽ không sống sờ sờ đem thao thiết chi tâm cho lột xuống. Người khổng lồ này thân phận tự nhiên là không tầm thường. Rất nhiều người tựa hồ cũng là có suy đoán. Ánh mắt lóe lên, hít vào khí lạnh. Sở Trường Sinh sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn lấy cái kia khổng lồ cự nhân. Trong mắt ánh mắt đều là đang run rẩy. Người khổng lồ này là thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ cận vệ. Rất nhiều người đều là nhận ra dấu hiệu này tính thân thể. Lúc trước thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ. Chém giết hắc thao thiết, phong ấn bạch thao thiết, thành lập thao thiết cốc, uy áp tiềm long vương đình rất nhiều thánh địa. Người khổng lồ này chính là trợ giúp thao thiết cốc cốc chủ trợ thủ đắc lực. Năm đó tuyệt thế cường giả, bây giờ cái này thế mà cư nhưng đã suy bại thành dạng này a. Mà lại, hắn thế mà ngấp nghé thao thiết chi tâm, lại muốn đem chính mình trái tim chuyển hóa làm thao thiết chi tâm. Thao thiết chi tâm là thao thiết cốc truyền thừa, là từ mỗi một thời đại thao thiết cốc cốc chủ trưởng khống. Có thể tăng cường cốc chủ tu vi hơn nữa còn có thể chữa trị thương thế. Tăng cường chủ nghệ thiên phú. Có thể nói, thao thiết chi tâm mới là tốt nhất truyền thừa. Thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu. Thao thiết chi tâm truyền thừa đoạn tuyệt, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, thao thiết cốc cũng là bắt đầu hướng đi suy bại con đường. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều là lúc trước sáng tạo thao thiết cốc công thần bố trí. Bất quá Sở Trường Sinh cũng là có thể đoán được, như không phải là bởi vì cái này thao thiết chi tâm. Người khổng lồ này khả năng cũng sớm đã trong năm tháng bị ma diệt thành đục phấn. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không thể thoát khỏi cự nhân ngấp nghé thao thiết chi tâm. Dẫn đến thao thiết cốc suy bại tội nghiệt. Cự nhân con ngươi băng lãnh. Lập tức chính là khóa chặt tại này lơ lửng ở trước mặt hắn Bộ Phương trên thân. Hắn có thể từ đó cảm nhận được thao thiết chi tâm khí tức. Đem, Thao Thiết, Chi Tâm, Giao Gia, cự nhân hé miệng, phát ra gào thét, thanh âm rung động, khiến cho toàn bộ không gian đều là dốc hết ra động không ngừng. Bộ Phương Băng lãnh nhìn người khổng lồ này liếc một chút. Nếu không phải người khổng lồ này tính kế hắn, hắn sao lại cướp đi cái này Thao Thiết Chi Tâm? Bộ Phương khóe miệng treo lên cười lạnh, giơ tay lên, chỉ cự nhân, về sau tay vừa lộn, liền đem này Thao Thiết Chi Tâm thu lại. Mất đi Thao Thiết Chi Tâm khí tức, cự nhân bắt đầu cuồng bạo. Hắn giướn cổ lên, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu khóc. Này kêu khóc thanh âm tràn ngập bi oán. Sau một khắc, khí tức khủng bố chính là từ trên người cự nhân lan tràn ra. Ầm ầm, này to lớn bàn tay nâng lên, treo ở Bộ Phương trên đỉnh đầu, muốn nhất trưởng đem Bộ Phương cho đập thành mảnh vỡ. Không có Thao Thiết Chi Tâm, cự nhân thân thể chẳng mấy chốc sẽ mục nát suy bại. Không có Thao Thiết Chi Tâm sinh mệnh chi lực tưới nhuần, hắn rất nhanh chính là lại bởi vì sinh mệnh lực tiêu hao hoàn tất mà vẫn lạc. Hắn không muốn chết, hắn chiếm cứ Thao Thiết Chi Tâm lâu như vậy, vì đó là sống tiếp. Thế nhưng là bây giờ lại là không thể không bị ép thức tỉnh. Giống, chết, a, cự nhân thét dài trong mang theo khó nói lên lời bi thương. Cái này bi thương cảm nhiễm mọi người. Rất nhiều người đều là cảm thấy bi thương. Đây là một loại thế. Người khổng lồ này thế mà tùy ý ở giữa liền có thể bắn ra ảnh hưởng tâm thần người thế. Không bình thường đáng sợ. Bộ Phương sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút chập chờn, tiêu hao rất nhiều. Đối mặt này che trời nhất trưởng, hắn thân thể tựa hồ cũng là có chút không thể động đậy. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn có Tước Vũ Bào vô địch, có thể tới một chiêu, chỉ là một chiêu về sau, hắn lại như thế nào tới chiêu thứ hai đâu. Muốn đến nơi này, Bộ Phương chính là cảm thấy có mấy phần đau đầu. Ầm ầm, bỗng nhiên, một chưởng này bỗng nhiên ầm vang rơi xuống. Không khí đều là tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Bàng đại uy áp, đem cự thạch đều là áp bách vỡ nát. Ông, ngay tại Bộ Phương chau mày thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu bàn tay nhỏ bắt lấy Bộ Phương bả vai, xoát một tiếng chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện thời điểm, liền là xuất hiện ở tiểu nha bên cạnh thân. Tiểu nha ôm Bộ Phương bắp đùi, híp mắt, đầu tựa ở trên đó, tràn đầy hưởng thụ. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu nha đầu. Hắn biết là ai cứu hắn. Hẳn là này một mực kề cận tiểu nha tiểu hoa. Quả nhiên, tại Bộ Phương bên cạnh thân, tiểu hoa thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung, tam hoa mắt rắn trong tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ phẫn nộ. Tiểu hoa bộ dáng có chút đáng yêu, cột bím tóc sừng dê, mặc trên người kim sắc váy, lộ ra mập ục ục chân, khuôn mặt nhỏ viên viên, còn có trẻ sơ sinh, trên đầu còn có hai cái nho nhỏ kim sắc sừng nhỏ. Bộ Phương hoàn toàn khó mà đem cái này đáng yêu nha đầu cùng này hung lệ cuồng bạo thất thải phệ thiên mãng liên hệ với nhau. Bất quá, giờ phút này Bộ Phương cảm thấy mình để ý không phải là những thứ này, mà chính là trước mắt này bởi vì mất đi Thao Thiết Chi Tâm mà trở nên bắt đầu cuồng bạo cự nhân. Người khổng lồ này thực lực phi thường khủng bố, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ gây nên đầy trời phế tích. Hắn tại thét dài, này thét dài thanh âm, nhượng không ít nghe người ta đều là rơi lệ. Đương nhiên, tránh thức tinh thần cường hãn người tự nhiên là sẽ không nhận cái này thế ảnh hưởng. Theo hắn thét dài, không ít người đều là rơi lệ không ngừng hướng phía người khổng lồ kia đi đến. Bọn họ nhận cự nhân ảnh hưởng, tâm thần bị liên lụy, một bên khóc một bên hành tẩu, phảng phất thấy cái gì bi thương sự tình. Bỗng nhiên, theo những thực lực đó hơi yếu người hành tẩu đến người khổng lồ kia cách đó không xa thời điểm. Người khổng lồ kia đầu đầy bầm đen sợi tóc hất lên. Trong đôi mắt bắn ra hung mang. Hắn giơ tay lên, một chưởng vỗ dưới, chính là bắt lấy mấy đạo nhân ảnh. Nắm lấy những bóng người này chính là hướng chính mình này trống rỗng chỗ ngực nhét vào. Những cường giả kia giật mình bừng tỉnh, bị nhét vào ở ngực. Lồng ngực kia chỗ màu sắc rực rỡ xiềng xích chính là sống tới giống như quấn chặt lấy những bóng. Người này, đáng sợ hấp lực sinh ra. Đem những người này đều là hút thành người khô. Sở hữu bị ảnh hưởng người đều là giật mình bừng tỉnh. Phát ra kinh hãi gào thanh âm. Bọn họ lần này là thật sợ tè ra quần. Này bị hút thành người khô các cường giả. Không có huyết dịch, không có tinh khí, cũng không có sinh mệnh lực. Trực tiếp hóa thành xấu xí người khô. Oanh, cự nhân tựa hồ là nếm đến ngon ngọt. Điên cuồng đem mục tiêu chuyển di hướng những cái kia chạy trốn người. Sau một khắc, nhất trưởng chính là vỗ xuống. Nắm lên từng đạo bóng người. Nhét vào chỗ ngực, tựa hồ là muốn đem trước ngực trống rỗng cho sửa ở. Sở Trường Sinh lạnh cả người. Đã từng thao thiết cốc thủ hộ thần làm sao lại biến thành đáng sợ như vậy tồn tại. Dẫn đến thao thiết cốc bị tiêu diệt. Bây giờ càng là tàn bạo như hung thú. Cường giả chết rất nhiều. Đối mặt người khổng lồ này. Khủng bố dưới áp lực. Bọn họ căn trốn không bao xa. Đều là hóa thành thế mà chỗ ngực người khô. Bị hút khô về sau chính là bị gông xiềng vứt bỏ. Rơi xuống đất nứt toác ra. Nơi xa. Chớ chảy máy bay mấy người cũng đều là hít sâu một hơi. Người khổng lồ này đỉnh phong thời điểm thế nhưng là nhóm lửa thần hỏa giáo người cấp tồn tại a. Thế nhưng là bây giờ lại là hóa thành thây khô. Làm lên hấp thu cường giả tinh hoa hoạt động. Càng là dẫn đến thao thiết cốc bị tiêu diệt kẻ cầm đầu. Chớ chảy máy bay ánh mắt lấp lóe. Thiên cơ thánh địa danh xưng biết được chuyện thiên hạ. Nhưng là đó là tại Mạc bà cùng thiên cơ thánh chủ quản hạt. Hạ, thiên cơ tinh bàn trong tài năng thôi diễn đi ra. Chớ chảy máy bay các đệ tử chỗ nào có thể biết như vậy bí mật. Bọn họ tinh bàn căn đầy coi không ra. Coi như có thể, tiêu hao tâm lực cũng là tốn công mà không có kết quả. Cho nên chớ chảy máy bay đối với bực này bí mật sự tình cũng là rất là tò mò. Tử tôn giờ phút này căn bản không hề để ý tới người khổng lồ kia. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm này mang theo cái cục gạch nện đầu hắn đều là sưng lên đến. Minh vương ngươi cáp, hắn một lời sát khí đều là ngưng tụ hướng ngươi cáp. Bạch Sa cùng Bích Liên Thiên thì là ánh mắt lấp lóe. Bạch Sa quan tâm là này bị hóa thành tiểu bạch tọa kỵ tôm tổ. Này đỉnh phong thời điểm thế nhưng là cùng Hắc Long vương tương xứng. Trưởng khống vô tận hải vực nhất phương bá chủ. Bây giờ phá rồi lại lập lại là qua thê thảm như vậy. Hắn cảm thấy mình cần phải làm những gì. Nếu như tôm tổ về sau đạt được. Niệm cho hắn tốt. Không chừng sẽ cho hắn đầy đủ cơ duyên. Cho nên Bạch Sa lại không vội mà cướp đoạt này thao thiết chi tâm. Hắn cùng Bích Liên Thiên một dạng đều là ngưng tụ thần đài. Nhưng lại vô pháp nhóm lửa thần hỏa ngụy thần linh cảnh. Lần này mục đích chính là vì này thao thiết chi tâm. Có thể trợ bọn họ nhóm lửa thần hỏa. Thành tựu thần linh cảnh. Thế nhưng là lần này xuất hiện biến cố thật sự là quá nhiều. Bạch Sa tìm tới tôm tổ. Có tôm tổ. Hắn còn muốn cái gì thao thiết chi tâm a? Cho nên Bạch Sa trong đôi mắt mang theo hỏa nhiệt. Khiêng thịt đao chính là đi vào tiểu bạch bên người. Nhìn lấy này tôm tổ. Cười tâu tuét này như răng cưa đồng dạng răng cười ngây ngô. Tiểu bạch trong mắt màu xám một trận lấp lóe. Sau một khắc, một gậy chính là vung tới. Cười khó coi như vậy. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Bích Liên Thiên thân thể chập chờn. Nàng ánh mắt lấp lóe. Người khổng lồ kia xuất hiện hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Nàng ban đầu là bị thao thiết cốc chủ. Thế nhưng là này thao thiết cốc chủ đã biến mất thật lâu. Đến nàng muốn đến lấy lại danh dự. Tuy nhiên lại là gặp được thao thiết chi tâm xuất thế. Có thể thu hoạch được thao thiết chi tâm. Nàng liền có thể nhóm lửa thần hòa. Loại này dụ hoặc nàng tự nhiên là tới không. Cho nên, nàng sẽ không buông tha cho thao thiết chi tâm. Đôi mắt nhíu lại, Bích Liên Thiên thân thể chung quanh hiện ra từng đóa năng lượng liên hoa. Cánh hoa phi vũ, dơ lên nàng sợi tóc, sát khí toát lên trong lại mang theo vài phần xinh đẹp. Nàng ánh mắt khóa chặt lại tại bộ phương trên thân, thao thiết chi tâm cũng là tại tiểu tử này trên thân. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại, bởi vì người khổng lồ kia tại bổ sung đầy đủ năng lượng về sau. Thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, bàn tay to kia lại lần nữa quét ngang mà qua, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở nắm tới. Muốn đem Bộ Phương như những cái kia bị hắn hút thành người khô cường giả một dạng bắt lấy. Kiềm chế gió lớn ào ạt mà đến. Bộ Phương sợi tóc đều là bị thổi bay phất phới. Tiểu Hoa tay nhỏ án lấy Bộ Phương bả vai. Tam Hoa mắt rắn nhất thời bắt đầu xoay tròn. Có năng lượng tại trên thân nàng tiêu tán. Thế nhưng là, ngay tại nàng lập tức sẽ hóa thành thất thải phệ thiên mãng thời điểm. Bộ Phương lại là nâng tay lên. Đập vào nàng trên đầu, xoa xoa nàng đầu, tiểu hài tử nhà, ngoan ngoãn ở lại, chém chém giết giết, giao cho này lười chó đi. Bộ Phương xoa tiểu hoa đầu, nhượng tiểu hoa toàn thân đều là cứng đờ, tam hoa mắt rắn ngưng trệ. Bộ Phương lời nói vừa dứt, thân hình hắn phía trước cách đó không xa hư không chính là run rẩy dữ dội đứng lên. Sau một khắc hư không vỡ ra một đường vết rách. Một chiếc đen nhánh phong cách cổ xưa u minh thuyền chậm rãi từ này trong đó chạy đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.